Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, chương 29, một phiến hắc ám. Chỉ một chiêu thiên sơn mộ tuyết, còn không đủ lấy xưng hùng thiên hạ. Huống chi, hắn tu vi, cũng bất quá mới kẻ hèn đại kiếm vương cảnh giới mà thôi. Là bảo đảm cửu đỉnh sơn trang tất cả mọi người không hề bị đến uy hiếp. Hắn thầm hạ quyết tâm, nhất định muốn cố gắng đột phá kiếm hoàng cảnh giới, ít nhất không thể hạ xuống Tô Nham lúc sau. Vì thế, hắn mở ra một vòng mới bế quan tu luyện, 3 năm, dùng dài đến 3 năm thời gian, rốt cuộc đột phá đến cửu tinh kiếm hoàng. Tu thành cảnh giới này, cũng liền ý nghĩa, hắn đã tu thành ngạ quỷ đạo cao giai công pháp, thông huyền hư biến. Nhiên, muốn đột phá đại kiếm hoàng cảnh giới, nhất định phải lĩnh ngộ thông huyền hư biến chân lý, mà ở trước đó, trừ bỏ muốn dùng 5 chuyển thần đan, còn phải tìm hiểu ít nhất một loại thuộc tính áo nghĩa. Đinh, chủ nhân, tổng hợp tình huống của ngươi, tìm hiểu ám hệ thuộc tính áo nghĩa, sẽ làm thực lực của ngươi càng thêm mạnh mẽ. Tô Phi sớm đã biết, ám hệ thuộc tính là trên đời này kinh khủng nhất một loại. Một khi tìm hiểu cái này bên trong áo nghĩa, làm thực lực đột phá đến cảnh giới cao hơn, vậy thì đồng nghĩa với là có được khả năng hủy thiên diệt địa. Thế nhưng, tìm hiểu loại nào ám hệ thuộc tính tương đối tốt đâu? Tô Phi là trọn vẹn thuộc tính kiếm khách, hắn nhưng tuyển tính rất nhiều. Tiểu Phi cơ nói, không bằng liền tuyển đêm tối đi. Đêm tối, có dạng này thuộc tính? Đương nhiên là có, Tiểu Phi cơ nói, tất cả mọi người lấy là, đêm tối là tinh hồn một loại. Kỳ thật, không có thuộc tính, liền không có tinh hồn ra đời. Chính là, tại trong túi đeo lưng của ta căn bản không có đêm tối thuộc tính. Ta nên đi chỗ nào mới có thể tìm được đêm tối thuộc tính đâu? Đêm tối tự nhiên chỉ có thể trong đêm tối tìm kiếm. Tiểu Phi cơ nói, chúa tể đêm tối chính là dạ ma thần. Chỉ cần tìm được dạ ma thần, liền có thể tìm được đêm tối thuộc tính tồn tại. Đêm tối tới rất nhanh, làm màn đêm buông xuống. Tô Phi tại phi tuyết điện mái nhà đà tòa. Trên người của hắn, phiếm một tia nhàn nhạt huyền quang, nguyệt quang nghiêng sái tại hắn kiên nghị trên mặt. Này một đêm là như vậy bình tĩnh cùng tự nhiên. Dạ ma thần đến tột cùng ở đâu? Tô Phi tìm không thấy dạ ma thần. Đinh, Tiểu Phi cơ nói, hắn tại trong lòng của mỗi người. Chỉ cần ngươi dụng tâm đi cảm thụ, nhất định có thể nhìn đến hắn tồn tại. Hào, nếu Tiểu Phi cơ nói như vậy, Tô Phi chỉ có thể làm theo. Tĩnh tâm xuống, dụng tâm đi cảm thụ hắc ám đối bọc đồ của mình. Ngay từ đầu, hắn cảm nhận được lạnh. Đêm, là như vậy hàn lạnh. Một khắc kia, hắn phảng phất đặt mình trong tại một cái hư vô thời không. Chung quanh, không có vật gì. Dạ ma thần, ngươi ở chỗ nào? Ta nên như thế nào mới có thể tìm được ngươi? Dạ ma thần nói, ta tại ngươi trong lòng, ta tùy thời đều tại, ngươi căn bản không yêu cầu tìm ta. Cái âm thanh này, đối Tô Phi tới nói, quen thuộc lại xa lạ, bởi vì là, thanh âm này là chính hắn. Tiểu Phi cơ, này rốt cuộc như thế nào hồi sự, khó nói dạ ma thần là ta chính mình. Đinh, Tiểu Phi cơ nói, chủ nhân, ta nói rồi. Trong lòng của mỗi người đều có một cái dạ ma thần. Cái này dạ ma thần, nhưng không liền là chính ngươi sao? Này, Tiểu Phi cơ này phiên lời nói, có thể nói huyền diệu. Tô Phi như có sở ngộ, chẳng lẽ là nói, làm ta nhìn đến dạ ma thần bản thể, cũng chẳng khác nào tìm hiểu đêm tối thuộc tính chân lý. Đúng vậy, Tiểu Phi cơ nói, vạn vật có linh. Đêm tối cũng là như vậy, đêm tối cũng không phải trống rỗng xuất hiện, nó đồng dạng là từ không đến có, từ vạn vật chi nguyên phát ra triển mà đến. Vạn vật chi nguyên? Cái gì là vạn vật chi nguyên? Cái này sao? Tiểu phi cơ nói, có lẽ đây là trên thế giới vấn đề khó trả lời nhất. Nhưng nếu ngươi có thể tìm được vạn vật chi nguyên, cũng chẳng khác nào tìm hiểu vũ trụ chi mê. Vô luận là thánh đinh đại lục, hoặc là tiên vực, thánh vực, thậm chí là thần giới tồn tại, đều giấu ở này bên trong. Tô Phi tự nghĩ không có như vậy cao ngộ tính. Hắn vô pháp hiểu thấu đáo vũ trụ chi mê, nhưng hắn lại đột nhiên có chút đã hiểu. Trên đời này, tất cả mọi thứ đều là từ tượng sinh hình. Như vậy, bóng đêm cũng đồng dạng như vậy. Vì cái gì có sinh vật tại đêm ở giữa sinh tồn? Có lẽ, chúng ta trong mắt ban ngày, đối bọn hắn tới nói, là đêm tối. Có lẽ, chúng ta nhìn đến thế giới, căn bản cũng không giống nhau. Nghĩ tới chỗ này, hắn đột nhiên rất muốn cùng Thiếu Âm Điểu Nhi tiến hành một phen nói chuyện. Vì thế, sáng sớm hôm sau, đó là tự mình đi bái phòng Thiếu Âm Điểu. Tiểu gia hỏa, ngươi nói, ngươi thấy thế giới, rốt cuộc là như thế nào? Điểu Nhi ngay từ đầu không rõ Tô Phi ý đồ. Bất quá, nó lại rất thành thật nói ra. Đơn giản tới nói, ta chỗ đã thấy thế giới, là một cái thực nhỏ bé, nhưng lại thế giới rất đẹp. Nhỏ bé sao? Tô Phi không quá lý giải. Nó bản thân là một con thực nhỏ bé Điểu Nhi. Thế nhưng cầm cái này lớn như vậy thế giới, dùng nhỏ bé tới hình dung. Vì thế, càng hiếu kỳ hơn nói, ngươi cái này cái gọi là nhỏ bé, rốt cuộc là ý gì? Điểu Nhi nói, kỳ thật ta cũng không biết. Cái này nhỏ bé hai chữ, là chủ nhân thường xuyên treo tại bên miệng chữ. Ngươi là nói Thiếu Âm. Nghe vậy, Tô Phi đột nhiên có chút đã hiểu. Tại Điểu Nhi trong thế giới, có lẽ là rất đơn thuần. Nó lấy được tri thức cùng tin tức, cũng là từ nhân loại miệng bên trong biết được. Đúng vậy, Điểu Nhi thừa nhận nói. Kỳ thật ta chưa bao giờ đi tự hỏi những cái này cao thâm vấn đề. Tại chúng ta Điểu Nhi trong thế giới, chỉ có lữ hành. Đúng vậy a, Điểu Nhi kiêu ngạo nói. Thân là một con chim nhỏ, ta hẳn là nghĩ phi đến càng cao, phi đến xa hơn. Bất quá, đó là ta từ trước sinh hoạt, từ cùng chủ nhân cùng một chỗ về sau. Ta cảm thấy, sinh mệnh tựa hồ có một loại ý nghĩa khác. Có ý tứ gì? Đó chính là bảo hộ nha. Điểu Nhi nói, chủ nhân là cô đơn như vậy. Nếu là không có ta, thế giới của nó đem trở nên hoàn toàn u ám. Trong ánh mắt của nàng chỉ có tịch mịch, chỉ có cô đơn chính nàng. Hiện giờ, nàng có ta, tâm linh cuối cùng có ký thác. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nghe xong này phiên lời nói, Tô Phi ha hả nhất tiếu. Ngươi cùng ta cái này đọc thơ đâu? Không phải a, Điểu Nhi nói, kỳ thật cái này đều là của chủ nhân tiếng lòng. Nếu không phải bởi vì là những cái này, ngươi cho rằng ta sẽ là nàng từ bỏ cả mảnh thiên không sao? Chính là, ngươi từ bỏ không chung về sau, được đến cái gì đâu? Ta, Điểu Nhi một trận suy nghĩ, cái này ngươi nhưng thật ra cầm ta cấp đang hỏi. Bất quá, ta một người bạn đã từng nói cho ta biết, không chung quá lớn, vô luận chúng ta thế nào cũng phải lại mau. Luôn có như vậy một mảnh thiên, là chúng ta phi không đến. Nếu có thể tìm được một cái ấm áp cảng, làm chính mình vĩnh viễn sống ở dựa vào, cũng không mất là Điểu Nhi một rất may sự tình. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, lúc đầu Điểu Nhi không phải như thế. Xem ra, nó là cùng Thiếu Âm ở chung với nhau thời gian lâu lắm. Mỗi một câu đều lộ ra ý thơ. Thôi, không hỏi ngươi. Tô Phi rời khỏi hệ thống nội coi cảnh giới. Nhưng cái này vừa mới rời khỏi tới, lập tức liền cảm nhận được một tia không tầm thường. Nguyên bản, hiện tại đã là ban ngày, nhưng chung quanh hắn lại là một vùng tăm tối. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.